Đừng trốn, vợ à. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Edit, Phong Tử Thiên Beta Biệt Long Kình Vũ thấy cô nguyện ý ngồi xuống, trong lòng lộ ra một chút vui sướng dạng người không thể nói nên lời. Nếu cô có hứng thú bàn luận, anh đơn giản liền cùng cô thảo luận, chỉ cần hai bên cùng nhau làm việc, muốn tiếp cận cô sẽ dễ dàng hơn chút, sách lược này khá tốt. Bản quảng cáo này lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng toàn bộ Đài Loan ít nhất hơn 1.000 cái, chính là ở trạm cao thiết, trạm thai thiết, Nam Bắc hai đầu cực xe điện ngầm náo nhiệt, anh còn tính toán muốn ở những khu vực lân cận Đài Bắc thuê một công ty quảng cáo lớn, này đó. Em thấy được không? Anh cố ý thử, phát hiện ánh mắt ảm đạm của cô có ánh hào quang. Tôi, làm, Sở Tiêu Tinh không có đường lui, cô nếu đã ngồi xuống cùng anh thảo luận, phải toàn lực ứng phó, việc này đối với công ty quảng cáo của cô sẽ có một khoản thu vào rất khá. Cô từ ba lô tùy thân lấy ra máy vi tính sách tay ghi chép. Em nếu không hiểu, có thể đi tới trước trạm điện ngầm nhìn một chút quảng cáo lúc trước do các thương nhân khác làm, tham khảo một chút rồi báo giá cả lại cho anh. Anh cho cô chỉ dẫn cụ thể. Cô ghi chép đầy đủ, rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Khi nào thì muốn tôi báo giá? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bản quảng cáo này sẽ tung ra vào cuối mùa thu. Anh cười cười, nhìn thẳng cô, hai mắt thực rất trong trẻo. Khuôn mặt tuấn lãng của anh tươi cười, ở trong lòng cô liền nổi lên từng trận dao động, nhưng cô ngay tức khắc liền ổn định lại trái tim, anh lại không có làm cái gì, chỉ là một khuôn mặt tươi cười mà thôi, cô sao có thể dễ dàng bị mê hoặc. Cô chuyên tâm đem tập trung đặt ở trên công việc hỏi. Anh hy vọng hình tượng quảng cáo là hình tượng như thế nào? Đương nhiên là kết hợp vì lợi ích chung, bảo vệ môi trường, đối với mọi người đây là chuyện có lợi, lúc này mới có thể tăng thêm hình tượng công ty, giống như công ty của bọn anh thành công lập quỹ hội công ích hàng năm sẽ thông qua một khoản dự toán khổng lồ sử dụng để giúp đỡ, những điều này đều có công dụng. Long Kình Vũ nghiêm trang nói, giống như thật sự đang cùng cô thảo luận công việc, anh không muốn cô đối với anh có bố trí phòng vệ, không muốn lại làm cho cô cảnh giác. Không nghĩ tới tập đoàn tài chính cũng có chút lương tâm. Sở Tiểu Tinh vừa viết vừa hướng anh nói. Dĩ nhiên, tập đoàn tài chính bình thường làm cho người ta cảm giác tài đại khí thô. Phô trương, cho nên công ty anh bốn mùa đều thiết lập hình tượng quảng cáo vì lợi ích chung, chính là muốn làm cho nhân dân biết tập đoàn tài chính không phải luôn tư lợi như vậy. Khóe môi anh nhếch lên, cười châm biếm xem xét cô. Cô nhận thức liền gật đầu, hai mắt hạ xuống không nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, vừa viết vừa phát hiện đầu ngón tay của mình run nhẹ. Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp cố gắng không cho anh tác động trái tim của mình. Tại sao lại tìm tôi? Tuy rằng nhu cầu của cô thực cấp bách cần có một vị khách lớn làm ăn, nhưng cô cũng suy nghĩ rất cẩn thận về điều này. Không phải anh quyết định, là trong buổi chiều họp có người đưa ra ý kiến. Long Kình Vũ thoải mái mà nói. Ai? Cô nhìn về phía anh. Anh trai anh rể của em, anh ấy và chị tôi không phải đang ở Nhật Bản sao? Cuộc họp khảo sát tin tức em chưa từng nghe qua sao? Em cho là anh ấy ở Nhật Bản vui chơi là cái gì cũng có thể không quản sao? Thiết kế quảng cáo 90, là ý kiến của anh ấy nhiều nhất. Góc truyện audio.com, Long Kình Vũ nói xong, cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu Long Thiệt Lan, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, xem phản ứng của cô. Có thể là chị tôi đề cập qua chuyện tôi mở công ty quảng cáo với anh rể, cho nên anh ấy mới suy nghĩ sẽ tìm tôi. Sở Tiểu Tinh còn nghĩ thầm, rằng chị có hảo ý nhắc tới công ty quảng cáo của cô với anh rể, công ty quảng cáo nhỏ bé của cô mới có thể được giành được dự án của tập đoàn tài chính Long Thị khách hàng số 1 luôn được ưu ái. Anh cũng không biết, em thay bọn họ lo tiệc cưới, thiết kế thật sự chu toàn, có lẽ là vì vậy nên muốn mượn tài năng của em. Sở Tiểu Tinh nghĩ thầm, điều này cũng không phải không có khả năng. Long Kình Vũ khẽ lắc chén rượu ướp lạnh, nghĩ thầm, phải nói sang chuyện khác mới được, tuy rằng trước mắt anh mới vừa lấy được sự tin nhiệm từ cô, nhưng nếu nói về công việc nữa liền vô ích rồi, anh trai anh căn bản không quan tâm chuyện quảng cáo, chị dâu đương nhiên cũng hoàn toàn không biết, ở công ty hôm nay càng không có hội nghị nào gọi là cuộc họp khảo sát, hình tượng quảng cáo luôn luôn đều là bộ phận thiết kế của công ty họp mới quyết định, chờ anh đồng ý văn bản vắn tắt sau mới giao cho các công ty quảng cáo bên ngoài làm việc. Anh quen thuộc triển khai hoạt động này, nhưng chính bản nhân cũng sẽ không làm những việc nhỏ bé này, anh toàn bộ hướng về phía cô, cái động cơ quảng cáo cũng là vừa mới nghĩ đến tức thời, trước đó cũng không có dự định. Ngoài dự tính cô rất có hứng thú cùng anh thảo luận giao dịch hiệu quả là khoảng cách đã đặc biệt gần hơn rồi. Kỳ thật nếu cô đáp ứng dự án quảng cáo, anh liền lập tức gọi bộ phận quảng cáo của công ty liên lạc với cô, việc này đối với anh mà nói chỉ cần một câu mệnh lệnh mà thôi, dễ như trở bàn tay. Vậy em làm sao lại ở chỗ này? Anh hỏi, Sở Tiểu Tinh ngắm nghía cây bút trên tay, cô mới là người phải hỏi anh tại sao lại ở chỗ này. Biển số nhà lại không nói, tôi không thể tới, anh thì sao? Nói cho cùng, biển số nhà cũng không nói anh không thể tới a, hay nhắn trầm giọng nở nụ cười. Tôi với anh, là ai tiến vào trước? Nàng không chú ý tới anh đến từ lúc nào? Anh không có chú ý, lúc anh tan tầm không có việc gì làm đi dạo thì tới nơi này, Đài Bắc lớn như vậy, ai ngờ lại ở trong này gặp được em. Anh bình thản không có gì lạ nói, chỉ có chính mình trong lòng hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên là cô tới trước, anh theo sau tiến vào, mà anh thông minh không để cho cô nói nhiều về vấn đề này, anh liền quay về vấn đề chính, khơi gợi một vài gợi ý, anh có chút đói bụng, em không đói sao? Có muốn gọi một vài món ăn hay không? Nếu không có việc gì để nói tôi, phải đi rồi, tôi sẽ theo lời nói đi tính giá, 3 ngày sau sẽ trở lại công ty anh hướng anh báo cáo. Được không? Sở Tiểu Tinh thu hồi máy vi tính, phòng vệ trong lòng đã trở lại, cô cảm thấy đang cùng anh quá gần gũi, lập tức liền tự động kéo giãn khoảng cách. Long Kình Vũ nhìn ra cô đối với làm việc có hứng thú, ngại gì lần nữa cùng cô thảo luận làm ăn, chính là không thể làm cho cô nhanh như vậy rời đi. Vậy em có thể hội mất đi một khách hàng khác, ai, Hoa Lan Viên của anh. Cô liếc qua đôi mắt sâu mê người của anh, trong lòng không khỏi bối rối, Hoa Lan Viên trong miệng anh càng làm cho hai gò má cô bóng lên, cô vẫn không quên chuyện đã phát sinh ở nơi đó. Căn cứ vào lý do chướng ngại vật trong lòng, cô cũng không nghĩ muốn tiếp tục làm ăn quảng cáo với công ty của anh. gocchuyenaudio.com Nhưng nếu vì quảng cáo công ty cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Bất quá, đây cũng không phải là việc công ty quảng cáo bình thường có thể làm, Hoa Lan Viên của anh chính yếu là muốn sửa đổi phần website, phải tinh thông website mới có thể chế tác được. Long Kình Vũ lấy lui làm tiến, lấy thái độ không miễn cưỡng thử giữ cô lại. Tại công ty của tôi có công nhân am hiểu làm website quảng cáo. Cô không thể bỏ qua cuộc làm ăn này, chỉ cần có thể làm cho công ty quảng cáo của cô sinh tồn phát triển, cô sẽ cố gắng vượt qua vấn đề cá nhân. Cô lần thứ hai lấy máy vi tính xách tay ra. Như vậy thật tốt quá, nhân viên làm website công ty không biết chạy đi đâu. Long Kình Vũ trong lòng vui mừng cười to, bất quá vẻ mặt vẫn là thản nhiên, anh cuối cùng cũng không làm cho cô chạy trốn. Nội dung hình thức quảng cáo anh cần là gì? Sở Tiểu Tinh quyết tâm cùng lo lắng hỏi. Long Kình Vũ cũng không ngốc như vậy, nếu để cô ở lại kia tỏ vẻ cô nghĩ muốn tiếp anh sinh ý, anh có thể từ từ sẽ đến. Không vội, trước tiên nên ăn gì đã, anh gọi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Anh buông chén rượu trong tay, người phục vụ đưa tới thực đơn, anh không thể để cô đi, có thể giữ cô được bao lâu, cho dù là không nói chuyện tình yêu chỉ nói chuyện làm ăn mà cô thấy hứng thú. Sở Tiểu Tinh liền thấy người phục vụ đi tới, cô phải cùng anh ăn cơm rồi. Để bảo trụ được cuộc nói chuyện này, anh nói gì cũng phải nhẫn nại, nếu cô coi Long Kình Vũ là khách hàng của mình, lấy lễ đối xử cố gắng vượt qua sự lo lắng của chính mình, còn không đủ sức vừa thấy anh cười, nội tâm của cô liền sao động bối rối. Tôi mời, làm gì có khách hàng nào đi mời chủ nhà. Cô nói, anh không có ý kiến, anh rất hào phóng, tiên sinh tiểu thư muốn ăn chút gì. Người phục vụ đưa thực đơn đến, Long Kình Vũ nhìn thấy thực đơn, bởi vì mưu kế đã thành công mà cười trộm thật lâu. Sở Tiểu Tinh rầu rĩ chờ, không hiểu được trên thực đơn viết những gì, anh vì cái gì nhìn lâu như vậy cũng không gọi đồ. Cuối cùng anh đem thực đơn bỏ xuống, một phần cơm đơn giản, Long Kình Vũ nở nụ cười hướng tới người phục vụ nói. Sở Tiểu Tinh cảm thấy buồn bực, anh nhìn lâu như vậy cũng chỉ gọi mỗi món này. Tôi cũng giống như vậy, sao em không gọi món khác? Long Kình Vũ hỏi, anh xem lâu như vậy mà chỉ gọi một phần món ăn, từ đó có thể thấy được quán rượu này đồ ăn không được tốt lắm. Cô suy luận hợp lý, anh bất ngờ vì cô lấy quan điểm của hắn làm chủ, cảm giác này khá tốt. Em luôn luôn tôn trọng khách hàng của mình như vậy sao? Anh nhìn chằm chằm cô hỏi, đương nhiên, công việc như vậy rất vui. Đúng, em thích công việc cũng như nói chuyện làm ăn, có khách hàng thì sẽ làm việc và có thu nhập, công ty của anh chẳng phải cũng như vậy sao? Cô khó khăn cười một tiếng, vấn đề của anh cũng không làm người khác khó chịu, ít nhất anh không hỏi tới chuyện kết hôn của cô, hoặc lấy chuyện tối hôm qua nói móc cô, như thế nào lại có sự chuyển biến lớn như vậy, cảm giác khác xa so với lúc trước. Nói thật đúng, trong miệng anh vừa nói, trong lòng lại nghĩ, cô phải cố gắng làm như vậy, tất cả đều là bởi vì quản trí Viễn, thẳng thắn mà nói, anh cho rằng tình cảm của cô sâu đậm đáng quý, nhưng nếu có thể phát huy ở trên người anh thì tốt hơn, anh chờ mong cô có thể yêu anh, bất luận bao lâu, anh muốn thay đổi hết thảy, hôm nay chính là ngày bắt đầu, mà mọi việc đều có sự khởi đầu, anh tin tưởng anh đã khởi động chốt mở. Thật ra, gocchuyenaudio.com, anh lúc nói chuyện làm ăn không giống lúc bình thường, cô phát biểu cảm nhận. Chỗ nào có sự khác biệt, rất quyết đoán, anh hoàn toàn không thấy, nhưng cô có thể thấy rõ. Đương nhiên, lúc trước là bởi vì em không biết, từ giờ trở đi em sẽ thấy anh có nhiều điều đổi mới. Vẻ mặt anh tự nhiên nói, Thấy vẻ mặt cô hơi run, anh có thể hiểu được cô sẽ nghĩ thế nào, nhưng anh không cho cô suy nghĩ, vì nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Em phải hiểu được trong trang web của anh, hoa lan tất cả đều phải chụp từ nụ hoa, việc này anh sẽ làm, em phải chịu trách nhiệm đem ảnh chụp của anh post lên website, viết một vài nét về quá trình trồng chúng là được. Sở Tiểu Tinh thoáng cái phản ứng không kịp trong lời anh nói hại cô thiếu chút nữa lại mặt đỏ tim đập, nhưng ngay sau đó lại xoay chuyển thật nhanh, cô hoàn toàn không kịp nghĩ gì nữa, anh rốt cuộc là muốn cô hiểu anh hay là trang web của anh. Từ lý do đó, cô đã sớm nói với anh cô đã kết hôn, nên phân biệt rạch ròi giới hạn, anh cũng tin, tuyệt đối không thể từng bước lại lôi kéo cô, cho nên trong lời nói anh là có ý tứ muốn cô hiểu rõ trang web đi. Cô từ phương diện này suy nghĩ, mới không sinh ra thêm phiền não. Anh, người mua là ở trên mạng sao? Nàng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Người mua của anh trong hay ngoài nước đều có, nước ngoài chủ yếu thị trường là Nhật Bản, hy vọng là trang web sẽ thu hút rất nhiều người yêu thích hoa lan, khách hàng đương nhiên cũng thường xuyên thông qua ảnh chụp xem giống mới để đặt hàng. Anh trả lời, cô gật đầu theo lời anh nói ghi chép ở máy tính, trong lòng chỗ hiểu chỗ không, cô đối với hoa lan thật sự không am hiểu chút gì. Tôi thật sự không hiểu hoa lan lắm, cô thành thực thú nhận, từ từ sẽ hiểu, hiện tại học vẫn kịp rồi cũng sẽ được gọi là biết thôi. Anh cười thiện ý cô vừa nhấc mắt vừa lúc chống lại khuôn mặt hiền lành tươi cười của anh, đôi mắt đen ở dưới ánh đèn êm dịu càng tăng thêm mị lực, cô không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, cô mượn việc uống rượu thu hồi ánh mắt của mình. Âm thầm hy vọng anh vạn lần đừng hỏi tình trạng bồn hoa lan anh tặng giờ như thế nào, cô cũng không có chú ý thường xuyên tới bồn hoa kia. Bồn hoa lan anh tặng em vẫn còn sống chứ? Anh cũng cầm lấy chén rượu uống một ngụm hỏi cô. Thật xấu hổ quá, tôi không có chú ý tới. Cô nhún vai, làm bộ thản nhiên uống rượu, nghĩ thầm, rằng nếu anh biết sự thật như thế nào, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, lặng yên nhìn về phía anh vẫn là cười ôn hòa. Cô buông chén rượu, trong lòng mơ hồ, anh vì sao không có phản ứng gì. Lòng Kình Vũ kỳ thật là coi trọng kế hoạch tương lai, cô xem như đã thành thực trả lời, cũng không bởi vì anh thành khách hàng của cô liền ngụy trang thành người yêu chuộng hoa lan, điều đó ngược lại chính là dối trá. Bình thường nên cung cấp nhiều nước lúc hoa lan nở, hoa lan rất sợ thiếu nước, cũng sợ quá nhiều nước, còn có ánh sáng rất rực rỡ, cùng nữ nhân xinh đẹp có điểm giống nhau, cần dốc lòng chiếu cố. Anh nhìn chằm chằm theo dõi cô không khỏi đỏ mặt nhưng lập tức hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục ở máy tính viết lại những điều anh vừa nói, đoạn sau cô tự động xem nhẹ, ngăn cản chính mình bị lời nói ý nghĩa không rõ ràng của anh ảnh hưởng, lại càng không bỏ mặc ý niệm chính mình buông thả. Anh đoán cô đem lời nói của anh đặt vào trong lòng, bởi vì mặt cô đỏ, lông mi dài khẽ lay động lộ ra tâm tư của cô. Cô nhất định có một chút ảnh hưởng từ anh. Gocchuyenaudio.com. Cô đối với anh hẳn là không phải không có cảm giác, chính là cô quá che giấu trái tim mình, giỏi đem tâm tư chính mình giấu kín không kẽ hở, nghĩ rằng như vậy khiến cô rất an toàn. Cô tuy rằng không hề đề cập tới thái độ buổi sáng hôm nay của anh đối với cô, không đề cập tới hết thảy chuyện tối hôm qua, nhưng trong lúc đó bọn họ đã phát sinh một số chuyện vượt quá giới hạn, nhất định trong lòng cô đã in dấu đậm nét không thể phá hủy. Anh vẫn tin tưởng cô không có khả năng đối với anh một chút cảm giác cũng không có nhưng lại cùng anh làm chuyện yêu thương. Anh không cần cô chính miệng thừa nhận cũng sẽ không tàn nhẫn yêu cầu cô đem quản trí viễn loại bỏ khỏi trái tim, mà là hy vọng cô đem quản trí viễn đặt ở chỗ sâu nhất trong lòng, những không gian khác anh sẽ từ từ lấp đầy. Anh sẽ không đau khổ hướng cô cầu xin, mà là tính toán làm cho cô dần dần phát hiện anh thật là tốt, yêu anh mới có thể là người mang lại hạnh phúc cho cô. Khách chương.